Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2092, 3 bước, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, người bất quá là một tên tiểu bối mà thôi, cũng là còn chất vấn lên ta tới có ý tứ. Giống như là nghĩ đến cái gì, này bóng người to lớn hơi rung nhẹ, nhưng Tô Hàn cảm thấy, toàn bộ thế giới đều muốn tùy theo sụp đổ. Bốn cái phương vị, bốn đạo chí tôn chi thuật. Mỗi một cái phương vị thời hạn làm 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, ngươi nếu có thể khám thấu, cái kia chí tôn chi thuật, chính là ngươi. Hiện tại, lập tức lựa chọn, lời nói vù vù, mang theo kinh người uy áp cùng bá đạo, bức bách Tô Hàn, tốc độ cao làm ra lựa chọn. Chí tôn chi thuật mà Tô Hàn nơi này, thì là nhíu nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng, này chí tôn không gian, lại là dùng luyện khí tới khảo nghiệm chính mình, nói như vậy. Dùng chính mình ở kiếp trước con đường luyện khí, tăng thêm thời khắc này tu vi, rất có thể, sẽ như thần đạo tế đàn ở trong như vậy, đem này chí tôn không gian, toàn bộ xông qua. Mà bây giờ, này bóng người to lớn, nhưng là đang nói cái gì chí tôn chi thuật? Rất rõ ràng, hắn nói tới, là bốn loại thuật pháp. Mà thuật pháp, nói thật, Tô Hàn thật không quan tâm, làm đã từng yêu long cổ đế, Tô Hàn bí thuật, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Mặc dù giờ phút này trở ngại tu vi, không thể thi triển, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận, Tô Hàn những cái kia bí thuật, mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vậy có thể nói, Tô Hàn thứ không thiếu nhất, liền là những vật này. So sánh dưới, lại cho hắn một ít bí thuật, còn không bằng giúp hắn tăng lên một chút tu vi bây giờ tới. Thế nào, xem thường ta chí tôn chi thuật, dường như đã nhận ra Tô Hàn này loại lưỡng lự, cái kia bóng người to lớn mở miệng lần nữa. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, nói, tiền bối, có thể hay không đem này chí tôn chi thuật, chuyển biến thành khắc khảo nghiệm, tỉ như, có thể giúp ta tăng lên một chút tu vi khảo nghiệm. Nằm mơ, bóng người to lớn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Này chính là chí tôn không gian, ta là chí tôn, chỉ chuyển chí tôn chi thuật. Như nguyện ý, trong vòng 3 giây, lập tức làm ra lựa chọn. Như không nguyện ý. Ta hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài. Nghe đến lời này, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng, thầm nghĩ này bóng người to lớn linh tính, thật đúng là cao. Cùng hắn so sánh, thần đạo tế đàn ở trong tế đàn chi linh, liền có vẻ hơi chất phác. 3 giây, Tô Hàn tại bốn phía nhìn một chút, sau cùng thầm than một tiếng, hướng phía trước bình nguyên, trực tiếp bước ra. Ông, tại hắn bước ra nháy mắt. Bốn phía phong cảnh xuất hiện lần nữa biến hóa. Mặt biển, thảo nguyên, thậm chí cái kia sa mạc, đều tại đây khắc tất cả đều biến mất. Thời khắc này Tô Hàn, đang đứng tại cái kia hoang vu bình nguyên vùng trời, bốn phía không có chút nào linh khí tồn tại, thậm chí đều không có không khí. Tô Hàn tại đây bên trong, nhìn rất lâu, sau cùng phát hiện, nơi này có thể tồn tại, tựa hồ chỉ có một dạng đồ vật, cái kia chính là cô quạnh. Cô quạnh phía dưới, cỏ cây không sinh, một mảnh hoang vu. Không có âm thanh, không có động tĩnh, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Cái kia to lớn thân ảnh, tại lúc này cũng là hoàn toàn biến mất. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, không nhìn thấy mảy may hào quang. Như thế nào cảm ngộ? Tô Hàn nhíu mày, này loại không có đầu mối cảm ngộ, khiến cho hắn cảm thấy có chút đột ngột. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không, mở miệng nói. Tiền bối có thể hay không làm ra có chút nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một loại chí tôn chi thuật, chỉ cũng nhắc nhở một lần, người khẳng định muốn giờ phút này sử dụng. Thanh âm truyền đến, nhường Tô Hàn lộ ra mừng rỡ. Quả nhiên, vẫn là có thể nhắc nhở, liền như là thần đạo tế đàn bên trong, mỗi người đều có 3 lần cơ hội một dạng. Xác định, Tô Hàn lập tức gật đầu. Xoạt, nồng đậm ánh sáng theo giữa hư không nổi lên, nhanh chóng hóa thành một bóng người. Thân ảnh này, không nữa to lớn, cùng người bình thường giống như đúc, lại là vẫn như cũ thấy không rõ tướng mạo, thấy không rõ khuôn mặt. Theo Tô Hàn, giống như là, cái kia bóng người to lớn phiên bản thu nhỏ một dạng. Tại thân ảnh này xuất hiện về sau, bốn phía nguyên bản hoang vu, lại toàn bộ biến mất, biến thành đen kịt một màu. Nhìn kỹ, ngỗ một cái chớp mắt, thân ảnh này bỗng nhiên quay đầu hét to, thanh âm ví như chấn lôi, nhường Tô Hàn tầm mắt không khỏi nhìn sang. nhưng thấy thân ảnh kia nhấc chân lên, tại phía trước hơi dừng lại, sau đó hạ xuống. Ầm ầm, bước này hạ xuống, liền truyền đến thao thiên tiếng nổ vang rền. Tô Hàn chỉ cảm thấy bốn phía thế giới đều tại chuyển động, cái kia đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, tại lúc này xuất hiện hàng loạt vết nứt, này chút vết nứt cấp tốc khuếch tán, sau cùng. Oanh một tiếng, toàn bộ sụp đổ phía dưới, có ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, mang đến đã lâu ôn hòa. Bốn phía ban đầu hoang vu mặt đất bên trên, có cỏ cây dần dần sinh trưởng. Rất nhiều ánh sáng, hóa thành từng con thú nhỏ, từ những thứ này cỏ cây ở trong xuyên qua mà qua. Nơi xa có đại sơn đứng vững mà lên, bên cạnh có hồ nước chẳng biết lúc nào hình thành, giữa đất trời rơi ra mưa to, xen lẫn linh khí nồng nặc, đem cái kia hồ nước quán trú, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Cho đến cuối cùng, lại tạo thành sóng cả mãnh liệt mặt biển. Hoa cỏ, cây cối, mỏm núi, biển cả, sinh linh, hết thảy nên có sự vật. Tại lúc này, tại một bước này phía dưới, toàn bộ đều xuất hiện mà. Tô Hàn phảng phất là gặp được thế giới khởi nguyên, lại phảng phất là gặp được những sinh linh kia sinh sôi, cùng với hết thảy sự vật xuất hiện. Giờ khắc này hắn, trong lòng nổ vang, song đồng co vào, miệng há lớn, khuôn mặt phía trên, đều là không thể tưởng tượng nổi. Một bước, tạo nên một cái thế giới, cái này là chí tôn chi thuật, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, phía trước chính mình, có chút ếch mồi đáy giếng. Hắn vốn cho rằng, bàn tay mình cầm nhiều như vậy bí thuật, sớm cũng đã đầy đủ. Bởi vậy, mong muốn nhường này bóng người to lớn, cải biến khảo nghiệm, đem chí tôn chi thuật, đổi thành chính mình cần có tu vi. Nhưng giờ phút này xem ra, vậy đơn giản liền là tầm mắt thiền cận. Tu vi thứ này, cho dù là dùng linh tinh tới chậm rãi trồng chất, cũng có thể trồng chất đi lên. Mà khủng bố như thế chí tôn chi thuật, như bỏ qua, khi nào mới có thể gặp lại. Bước thứ hai, vào thời khắc này, phía trước thân ảnh, lại là truyền đến quát to một tiếng. Hắn bước chân lần nữa nâng lên, sau đó lần nữa hạ xuống. Lần này hạ xuống, khiến cho những cái kia hoa cỏ cây cối, tất cả đều che trời mà lên, hóa thành được ấm, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho che chắn, xanh tươi không được. Hồ nước hóa thành biển cả, cũng tại lúc này chợt tăng vọt, sóng biển càng thêm thao thiên, có từng con đáy nước cự thú, ở trong đó xuyên qua mà qua. Mặt trời ánh sáng, nóng bỏng đến cực hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ánh trăng đến thời điểm, thiên địa bên trong, lại là một mảnh âm hàn. Tô Hàn cứ như vậy lặng lặng ngồi tại thế giới này trung ương, nhìn xem thế giới biến hóa, yên lặng bên trong, thể xác tinh thần rung mạnh. Bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, thanh âm kia, lần thứ ba truyền đến, thân ảnh kia, cũng là lần thứ ba bước ra, này bước xuống một bước về sau, nước biển bốc hơi, cỏ cây cấp tốc khô héo, phía trên ngọn núi lớn có cự thạch hạ xuống, cấp tốc sụp đổ. Bầu trời xuất hiện vết nứt, ánh nắng giống như là bị xé nát một dạng, vô số sinh linh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hóa thành xương máu, giữa thiên địa tràn ngập. Hoang vu, lần nữa tái hiện, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.